Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1463, chương 1463, ba đối một. Phong cấm không gian, Dương Hầu phủ đám người, trên mặt lộ ra nồng đậm kinh hãi chi sắc, bởi vì giờ khắc này bọn hắn cũng là chú ý tới, trước mắt không gian lại là Đông Thổ nội bộ. Đông Thổ là trống không? Sao lại có thể như thế đây? Tam đại thế lực, riêng phần mình chiếm cứ lấy một mảnh không gian dưới đất. Dương Hầu Phủ mặc dù không tính là Đông Thổ đỉnh tiêm thế lực, thế nhưng có được không thể coi thường lực lượng. Bọn hắn vốn cho rằng đã đem Đông Thổ hiểu rõ thấu triệt, bây giờ lại là chợt phát hiện, dĩ vãng nhận biết, căn bản là không có ý nghĩa. Tại bọn hắn một mảnh xôn xao thời khắc, Quảng Võ sắc mặt lại là càng ngày càng khó coi, trong lòng lẩm bẩm, ta Dương Hầu Phủ chạm tới Đông Thổ Dương gia bí mật, có thể hay không bị diệt khẩu? Đông Thổ Dương gia cùng Vương Cổ hai nhà, mặc dù lẫn nhau căm thù, nhưng đối với Đông Thổ phía dưới bí mật, nhưng đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Bây giờ Dương Hầu Phủ đến chỗ này, hiển nhiên là chạm tới tam đại thế lực giới hạn. Nói như thế, kết quả không cần nói cũng biết. Nghĩ tới đây, Quảng Võ sắc mặt càng ngày càng nặng ngâm. Lập tức, trong mắt hắn bỗng nhiên có quang ảnh lóe lên một cái, chú ý tới thẳng tắp hướng phía dưới Dương Trần ba người. Còn có một đầu sinh lộ. Trong con mắt của hắn lướt đi hàn ý lạnh lẽo, nói, chỉ cần bắt được Dương Trần, liền có thể rời đi mảnh không gian này. Từ nay về sau, thoát ly Đông Thổ, đi Huyền Minh lĩnh vực tiêu dao khoái hoạt. Mà lại, trên người hắn cũng có điều khiển nguyên linh khí công pháp. Trầm ngâm ở giữa, trên mặt hắn hàn ý càng lúc càng nồng nặc. Lập tức khẽ quát một tiếng, nói, ba người này ở phía dưới, đuổi. Thanh âm của hắn tại tu vi chi lực tác dụng phía dưới, hóa thành cuồn cuộn lôi âm, truyền vào mỗi một vị Dương Hầu Phủ người trong tai. Đám người tinh thần chấn động, bọn hắn cho dù đối với trước mắt không gian rung động, nhưng lại là cũng không có ý thức được đến tiếp sau phản ứng dây chuyền. Tại Quảng Võ nhắc nhở phía dưới, nhao nhao hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về Dương Trần ba người truy kích mà đi. Quảng Võ đã sớm trước tiên đuổi theo ra, tốc độ của hắn cực nhanh, mỗi một lần thân hình lấp lóe đều vượt qua gần ngàn vạn trượng khoảng cách. Phía dưới Dương Trần cảm nhận được một cỗ cường hoành khí tức cuốn tới, không chút do dự lật tay một cái đem huyết ma mặt nạ đeo ở trên mặt, thể nội tu vi giống như là biển gầm, dung nhập vào dưới chân ngụy thần cấp dày chiến bên trong. Huyền ảo không gian ba động bỗng nhiên lướt đi, không chỉ có đem hắn thân thể bao phủ, Trình Nghĩa, Trình Lộ cũng là bị bao khỏa ở bên trong. Trình Nghĩa không có kháng cự, mặc cho không gian này chi lực quét sạch, sau đó tốc độ chính là đạt tới cực hạn, đi ngang qua không gian hướng phía dưới quét sạch mà đi. Trình Lộ tự nhiên cũng không có phản kháng, có thể nàng lại là nhịn không được cả giận nói, nguyên lai ngươi không gian này chi lực có thể không cần thân thể tiếp xúc. Dương Trần nghe nói lời này, ho khan một tiếng, giải thích nói, trước đó quá mức vội vàng, cộng thêm tu vi gần như khô kiệt, tự nhiên không cách nào giống bây giờ như vậy vận dụng tự nhiên. Tạm thời tin ngươi một lần. Trình Lộ cắn răng, hừ một tiếng, Trình Nghĩa không có kịp phản ứng, truy vấn, các ngươi lại nói cái gì đâu? Không cần ngươi quan tâm. Trình Lộ thở phì phò nói, Trình Nghĩa đụng phải một cái mũi bụi, buồn bực lẩm bẩm, ta muội muội này đến cùng là thế nào? Tính tình thật là càng lúc càng lớn. Ba người nói chuyện với nhau thời khắc, sau lưng bỗng nhiên truyền đến Quảng Võ cười lạnh thanh âm. Sắp chết đến nơi, còn có tâm tư nói chuyện yêu đương. Dương Trần giật mình, đột nhiên quay đầu, phát giác mình cùng Quảng Võ khoảng cách, lập tức liền muốn tới gần ngàn vạn trượng. Nhưng hôm nay chính mình tốc độ đã đạt tới cực hạn, đáng chết. Hắn cắn răng, vừa muốn để Trình Lộ huynh muội làm tốt chiến đấu chuẩn bị, Trình Nghĩa lại là bỗng nhiên biến sắc, hét lớn: "Ai đang nói tình nói yêu? Ngươi cho lão tử nói rõ ràng." Một tiếng này gầm thét đem Quảng Võ cho hỏi sững sờ, không hiểu mình có cái gì không thích hợp địa phương. Trình Lộ nghe vậy, trong lòng thì là lộp bộp một tiếng, lẩm bẩm: "Chẳng lẽ ca ca ta không đồng ý?" Lúc này, Trình Nghĩa tiếp tục uống nói: "Quảng Võ, ta cho ngươi biết, ta cùng Dương Trần huynh là trong sạch." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây, tất cả đều một cái lảo đảo, kém một chút ngã sấp xuống. Ai cũng không nghĩ tới, Trình Nghĩa lại đem Quảng Võ lời nói lý giải thành ý tứ này. Trình Lộ Ngọc thủ vịn cái trán, chỉ cảm thấy trên mặt nóng hổi, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Dương Trần thì là mộng, hai tai vang lên ong ong. Hắn hiện tại rốt cục có chút hối hận kết giao Trình Nghĩa. Song phương tất cả mọi người đều trầm mặc lại, toàn bộ không gian tựa hồ đọng lại đồng dạng. Sau đó, Quảng Võ trên mặt vẻ kinh ngạc liền hóa thành vẻ giận dữ, cắn răng nói: "Tốt ngươi cái Trình Nghĩa, vậy mà tại trêu đùa ta, nhìn ta không xé nát miệng của ngươi. Ngươi đừng ngậm máu phun người a." Trình Nghĩa nghĩa chính ngôn từ nói ra: "Ta cùng Dương huynh thật không có gì." Hắn lời này vừa ra, ngược lại để Dương Hầu phủ đám người trên mặt đều dâng lên biểu tình cổ quái. Có vấn đề, như vậy che giấu, nhất định có chuyện ẩn ở bên trong. Thật không nghĩ tới a. Dương Hầu phủ đám người trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Dương Trần nghe nói những nghị luận này thanh âm, bắp thịt trên mặt không khỏi co quắp. Lúc này hắn chú ý tới Trình Nghĩa lại còn muốn giải thích, cái này chẳng phải là muốn càng tô càng đen. Lúc này hắn không chút do dự, vội vàng khẽ quát một tiếng, nói: "Chuẩn bị đối địch." Vừa dứt lời, thân hình hắn mãnh liệt chuyển, mượn nhờ huyết ma mặt nạ cửu trọng thiên tu vi, bỗng nhiên vận chuyển lên đến, sau đó lật tay một cái, hư thần kiếm nổi lên. Ông, thanh thúy kiếm minh thanh âm, tiếng đàn một thanh quanh quẩn ra, có thể theo Dương Trần tu vi tràn vào trong đó. Cái này kiếm minh thanh âm chính là dần dần hóa thành kinh lôi thanh âm, cuồn cuộn mà đi. Sau đó, trong mắt của hắn lãnh mang lóe lên, trong tay hư thần kiếm kích động mà ra, một đạo 9 triệu trượng kiếm khí màu xám tùy theo quét sạch mà đi. Trình Nghĩa cùng Trình Lộ thấy thế, cũng là mãnh liệt quay người thân thể, một trái một phải, vận chuyển tu vi đồng thời, hai đạo biển động đồng dạng tu vi cự trường, từ đuôi đến đầu quét sạch mà đi. Đối mặt ba đạo cửu trọng thiên công kích, Quảng Võ trên khuôn mặt lại là lộ ra một vòng mỉa mai, khinh thường cười nhạo nói: "Chút tài mọn." Vừa dứt lời, trong cơ thể hắn tu vi giống như biển động đồng dạng vận chuyển lên đến, trực tiếp bao phủ gần ngàn vạn trượng phạm vi. Sau đó, những này tu vi hóa thành một cây cự chỉ từ trên trời giáng xuống, nghiền ép xuống, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Song phương công kích qua ông giây lát liền đụng vào nhau. Quỷ dị chính là lần giao phong này lại là không có bất kỳ cái gì sóng âm truyền vang mà ra, có thể từ giao chiến chỗ lại là có kinh người va chạm ba động bỗng nhiên tràn vào trong lòng của mỗi người. Dương Hầu phủ đám người thấy thế, sắc mặt biến hóa một chút. Loại tầng thứ này công kích để bọn hắn ngửi được tử vong nguy cơ. Phía dưới Dương Trần cũng là giật mình trong lòng, lập tức hắn không chút nghĩ ngợi, thể nội tu vi lại lần nữa tràn vào ngụy thần cấp dày chiến bên trong, dự định mang theo Trình Nghĩa, Trình Lộ tiếp tục hướng xuống mà đi. Nhưng mà cơ hồ là trong cùng một lúc, Giao chiến chỗ bỗng nhiên có kỳ dị tiếng vang truyền vang mà ra. Tạch tạch tạch, Dương Trần ba người, nghe nói cái này ba đạo thanh âm, sắc mặt tất cả đều biến đổi. Không chờ bọn hắn kịp phản ứng, ba người công kích, tất cả đều nổ nát ra. Cường hoành sóng xung kích, bỗng nhiên cuốn ngược mà quay về. Kinh khủng hơn chính là, Quảng Võ Cự chỉ công kích, đã trước tiên cuốn tới. Phanh phanh phanh, Dương Trần ba người sợ không kịp đề phòng. Thân hình đột nhiên bay ngược ra ngoài, trong miệng của bọn hắn, máu tươi tuôn ra. Sắc mặt càng là trắng bệch không gì sánh được. Trình Lộ nhục thân kém cỏi nhất, trên người xương cốt đều bởi vậy đứt gãy ba cây. Quảng Võ thấy thế, cười lạnh một tiếng, nói: "Gà đất chó sành." Sau đó, dưới chân hắn tu vi dâng trào, thân hình giống như là liệp ưng đồng dạng, từ trên trời giáng xuống. Nếu không phải là lợi dụng Diễn Thiên Quyết thôi động hư thần kiếm quá mức tốn thời gian, nhất định phải giải quyết tên này không thể. Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng sát ý, thể nội vũ không quyết bỗng nhiên vận chuyển lên đến từng luồng lực lượng không gian, sau đó dung nhập vào hư thần kiếm bên trong. Ông, kiếm minh thanh âm lại một lần nữa bộc phát ra, cùng lần trước khác biệt chính là toàn bộ không gian vậy mà đều bởi vậy rung động dữ dội. Cấp tốc truy kích ở trong, Quảng Võ thấy thế, sắc mặt hơi đổi, khiếp sợ nói: "Lại còn có át chủ bài." Hắn lúc đầu một mực đề phòng lấy Diễn Thiên Quyết phát động kiếm khí, bây giờ lại là không có dự liệu được Dương Trần lại còn có mặt khác cường đại kiếm chiêu. Tại hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần trong tay hư thần kiếm đã cướp động một tấc khoảng cách, đi theo liền có một đạo 9 triệu trượng kiếm khí cuốn tới. Kiếm khí này quỷ dị dị thường, ngoại trừ hư không ba động bên ngoài, lại còn có không gian chi lực, mà lại hai loại lực lượng đạt đến một loại cân bằng tình trạng. Quảng Võ thấy thế, không khỏi mở to hai mắt nhìn, sau đó không chút nghĩ ngợi, thể nội tu vi điên cuồng phun trào ra, hóa thành gần ngàn vạn trượng cự trường, hướng phía dưới quét sạch mà đi. Trong nháy mắt tiếp theo, song phương công kích bỗng nhiên đụng vào nhau, không cách nào hình dung âm thanh sấm sét bộc phát ra, càng có cường hoành sóng xung kích trực tiếp vỡ nát phương viên gần ngàn vạn trượng không gian. Phốc, Dương Trần rên khẽ một tiếng, trong miệng lại lần nữa phun ra máu tươi đến, trên người hắn khí tức như thủy triều thối lui, khôi phục lại lục trọng thiên trình độ. Trình Lộ tốt hơn một chút, nhưng sắc mặt cũng là trắng bệch. Trình Nghĩa thấy thế, vội vàng phóng xuất ra tu vi, trợ giúp hai người ngăn cản công kích kế tiếp dư ba. Đồng thời tốc độ phát huy đến cực hạn, cấp tốc đi xuống dưới. Theo ba người tới gần lôi đình màu đen, trước đó mơ hồ sấm rền thanh âm dần dần biến rõ ràng. Chờ ba người đi vào lôi đình trước mặt, kinh khủng lôi đình ba động như núi kêu biển gầm quét sạch ra. Trình Nghĩa vội vàng dừng thân hình, nói: "Ba động này quá mạnh, chúng ta có thể còn sống thông qua sao? Để cho ta tới." Dương Trần quát khẽ, đồng thời tâm ý khẽ động, thể nội vẫn lôi quyết tùy theo vận chuyển lên đến. Kỳ tích một màn tùy theo nổi lên, phía dưới khủng bố lôi đình lại giống như là từ sói đói hóa thành miên dương đồng dạng, biến dị thường dịu dàng ngoan ngoãn. Trình Nghĩa mở to hai mắt nhìn, cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất, khiếp sợ hỏi: "Ngươi làm sao làm được?" Trình Lộ lo lắng thúc giục nói: "Ca, đừng xoắn suýt những thứ này, muốn mạng quan trọng." Trình Nghĩa theo bản năng ngẩng đầu, chính trông thấy kiếm khí cùng tu vi cự trường đan vào lẫn nhau thôn phệ, hóa thành hư vô, cân sức ngang tài. Trình Nghĩa giật mình, không chút nghĩ ngợi, vội vàng cấp tốc xông vào lôi đình bên trong. Xa xa Quảng Võ thấy thế,